Trình Ca bĩu môi nhíu mày. Người điên đoán ý có sắc mặt khẩn trương, vừa định hỏi, Bình Dã hỏi trước giúp hắn, cô lại sao vậy? Trình Ca nói, có lẽ bỏ đi. Bình Dã không nói được, cô đây nói không giữ nói không. Người điên cũng nói, đúng vậy, sao đã bỏ rồi? Trình Ca quay sang Bình Dã nói, hắn bị đánh mấy cái đã để lộ thân phận, đến lúc đó tôi ra tiền còn bị kéo xuống nước. Anh đã bắt được phương pháp có thể lập công, tiện nghi cũng để anh chiếm. Bình Dã nhìn người điên một vẻ mặt, tôi không giải quyết được người phụ nữ này. Người điên kêu gào, tôi là sát thủ chuyên nghiệp, tôi có phẩm đức. Trình Ca hờ lạnh một tiếng, anh có sao thủ, tôi có hành thánh đấy. Người điên lại nói, tôi quỳ dưới phong độ của ngài mới để lộ thông tin chủ thuê trước, đây là sự sùng bái trên phương diện tinh thần. Trình Ca nói, không thể tin, tín nhiệm giữa người với người đâu. Người điên sốt ruột, vậy cô nói làm thế nào? Bình Dã bóp cằm, một dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, giảng hòa nói, có cách rồi. Cách gì? Bình Dã quay về phía hai người, nhìn người điên trước, nói, người không cần anh giết, anh bắt Phương Bắc về, hoặc tìm được hắn rồi liên lạc với cô ấy. Anh thấp giọng chỉ Trình Ca, cô ấy tới giải quyết. Thứ nhất, anh không cần giết người. Nhìn về phía Trình Ca, thứ hai, cô không cần lo việc anh ta làm việc không thuận lợi, phản bội cô hoặc gây phiền phức cho cô. Trình Ca suy nghĩ một chút, cách này được. Người điên vừa nghĩ, không giết người lại có thể lấy tiền, quá tuyệt vời, lập tức đồng ý. Được, một lời đã định. Nghi Mã và Thạch Đầu, ba chấm. Ban nãy, người điên không chịu tiết lộ gì cả, trừ biệt danh Vương Bát Ta thì không có bất kỳ thông tin thực chất nào, họ cũng không thể hình dung bức cung. Bây giờ Bành Dã và Trình Ca xoay người điên một vòng, hắn đã chóng mặt hí ha hí hửng chui vào bẫy của hai người họ. Người điên đang vui vẻ, Bành Dã nói, anh vừa nói phí tìm người là 5.000 đúng không? Đừng nói là người điên, Nhi Mã và Thạch Đầu cũng há mồm. Sau 50.000 đã thỏa thuận xong, đột nhiên mất đi một số không. Người điên lắp bắp còn chưa mở miệng, Trình Ca nói, tiền đặt cọc đưa 500 trước. Người điên vẫn lỡ như cô. Trình Ca hỏi, tín nhiệm giữa người với người đâu? Người điên ba chấm. Trình Ca nói, anh tìm được người rồi cho tôi thông tin, tôi trả 2.000, thấy người trả khoản còn lại. Người điên đau khổ vì mình thối miệng, nói 5.000 kia là phí tìm người, lần này không có cách nào thu lại. Nhưng trong lòng suy nghĩ một chút, dù sao cũng còn hơn là điều kiện giết người Vương Bác giao cho, đây coi như là việc tốt. Người điên hết cách, nói, được. Bình Dã đứng lên nói, chúng ta lập tức xuất phát, tới trạm tiếp theo, anh đi theo cùng. Tại sao? Bình Dã, đưa anh đến đồn cảnh sát. Cái gì? Người điên thực sự sắp trở thành người điên rồi. Bình Dã nhíu mày, anh có chút tố dưỡng nghề nghiệp không? Người cả làng bây giờ đều thấy anh bị bắt, bây giờ thả anh đi, Vương Bác sẽ phát hiện, sinh nghi, và không chừng muốn lấy mạng anh. Trình Ca nhìn người điên, anh ta nào là muốn tốt cho anh. Người điên nửa tin nửa ngờ. Trình Ca nói, đến đồn cảnh sát, tôi làm chứng là đánh nhau bình thường, anh sẽ chỉ bị tạm giam một thời gian ngắn, nhưng đợi anh ra ngoài, anh sẽ trở thành thân tín của Vương Bác. Người điên rơi vào trong đấu tranh tư tưởng đau khổ. Giết Trình Ca là vụ đầu tiên hắn làm sát thủ nhập, vốn nghĩ giết phụ nữ rất dễ, không ngờ khó làm như thế. Ban đầu hắn tự cho là rất giỏi, khi đến việc giả điên giả dạng bóp chết người phụ nữ, nhưng cô luôn phản kháng. Hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô, tưởng cô mất hết sức rồi, không ngờ lúc bóp tiếp cô bẻ gãy một ngón tay hắn. Hắn móc dao ra muốn cắt cổ họng cô, nhưng cô nắm lấy dao không buông. Hắn không thuần thục lắm, cũng không hung ác bằng cô, ngược lại bị giành lấy dao chạy trốn chết. Bây giờ như tối nụ cười kỳ dị trên mặt khóe môi cô, lúc tay cô bắt đầu chảy máu. Người điên đều cảm thấy người phụ nữ này tuyệt đối không thể chọc. Sau khi cân nhắc rất lâu, người điên gật đầu, được. Bên cạnh Nghi Mã thích vai Thạch Đầu, anh Thạch Đầu hả? Nghi Mã, anh Bảy và chị Ca có tính là xúi giục người khác, còn lừa người khác đi ngồi tù không? Thạch Đầu nhìn giống như vậy. Rất nhanh, 16 cũng quay lại, mang linh kiện, sửa xong xe của Trình Ca. Nhóm bánh dã trói vào người điên trên xe, đi tới Nazikari. Người sáu, trước 6 giờ tối, tới trấn nhỏ dưới chân núi. An An và Tiêu Linh, mỗi người một ngả với mọi người ở đây. Người điên bị tưa tới tổn cảnh sát, vì biết lỗi, thái độ tốt, hơn nữa người bị hại tha thứ, và lại nguyên nhân đánh nhau là cãi vã. Hắn bị phạt bồi thường cho Trình Ca 5.000 tệ tiền chữa bệnh cộng phí tổn thất tinh thần, đồng thời phạt tạm giam hơn 10 ngày. Nhà bồi thường 5.000, người điên nhức nhối. Trình Ca nhìn vào phía hắn nháy nháy mắt. Người điên biết ý cô là không tính, liền yên tâm ra khỏi đồn cảnh sát. Bình dã nói, 5.000 tìm người, người điên mua tin tức đó tôi bỏ ra. Trình Ca nói, đội của mấy anh đang nghèo thành cái dạng gì rồi? Bình dã nói, việc nào ra việc nấy. Trình Ca, không cần đâu, bây giờ người điên còn thiếu tôi 5.000 tiền cọc kìa. Vừa rồi mắt tôi ngứa, nháy mắt về phía hắn, hình như hắn hiểu nhầm gì đó. Bình dã ba chấm, đây rõ ràng bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Bình dã nói, đó là tiền chữa bệnh và tổn thất tinh thần của cô. Trình Ca nói, là anh chữa trị cho tôi không bỏ tiền chữa bệnh. Anh bắt người điên lại cho tôi đánh, tôi cũng không có tổn thất tinh thần. Bình dã nói, không phải tính như cô. Trình Ca hỏi, vậy tính thế nào? Bình dã không trả lời. Đi một lúc, lên đường chính, hôm nay trong trấn có chợ phiên. Người đến, người đi, dê bò thành đoàn. Thạch Đầu ngồi xổm bên sạp mua thức ăn, hỏi, Trình Ca có muốn ăn gì? Trình Ca nói, cái gì rẻ ăn cái đó. Bình dã nghe nói, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Cô quay đầu, nhìn cái gì? Anh nói, không có gì. Trình Ca ở một tiếng, không hỏi đến cùng. Cô lấy máy ảnh ra, để ý cảnh vật bên cạnh. Khi tay không tiện nắm, nhưng dù sao, lúc băng lại đã tách 10 ngón tay ra. Thị trấn tuy nhỏ nhưng màu sắc tươi sáng, tường màu tím, mái hiên đỏ thẫm, dân làng phụ cận đều tới họp chợ. Trên đường vô cùng náo nhiệt, ngựa trâu kiều non đi tới đi lui trong đoàn người. Phụ nữ đang trả giá trước dạp rau thịt, thợ thủ công ngồi quay chuyển kinh luân ven đường. Có người rũa đồ trang sức bạc, có người bán răng chó, có người cho trâu kéo xe ăn cỏ. Bình dã nhìn thấy sạp bán được gỗ thủ công, mới nhớ tới muỗng gỗ anh cắt xong tay áo. Anh lấy ra xem, không hư, thế là đưa cho Trình Ca. Trình Ca ngẩn người, ở đâu vậy? Bình dã nói, mua ở làng Tứ Phong. Anh chưa nói tác dụng mua cái muỗng, nhưng cái gì cô cũng hiểu. Cô không nói gì, nhận lấy muỗng. Lặng hơn cô tưởng tượng một chút. Lặng trịch, không phải thứ mua trong siêu thị có thể so sánh. Vụng gỗ màu nâu đậm, thớ rõ ràng, sờ lên rất nhẵn, rất có cảm nhận. Khi đó ánh nắng rực rỡ, trong không khí có mùi rau xanh, trà sữa, đàn hương và phân trâu. Trình Ca không nói cảm ơn, lắc lắc cái muỗng nói, trừ 5.000 đồng kia. Bành Dã nói, cái muỗng này không đáng tiền. Đáng chứ, Trình Ca nghĩ. Dọc đường cô vút ve cái muỗng đó. Đi qua một cửa hàng bán quần áo dân tộc Tạng, Trình Ca dừng lại, quay đầu nhìn Bành Dã, nói thật, 5.000 đồng không cần trả tôi. Tôi không muốn bộ quần áo này nữa. Nếu không, anh mua bộ đồ mới cho tôi,